Bức thư số 12. Tuổi già và cách đón nhận cuộc sống mỗi ngày. Seneca gửi Lucy Lius. Bạn thân mến, giờ đây, mọi thứ tôi nhìn, mỗi nơi tôi đi qua, đều nhắc tôi nhớ đến tuổi già của mình. Về thăm dinh thự rìa thành phố, tôi bắt đầu kêu ca với người quản gia vì những khoản phải bỏ ra tu bổ do bị xuống cấp theo năm tháng. Ông ta chỉ biết cố gắng bào chữa rằng đó không phải lỗi của ông, rằng ông đã làm hết sức mình, nhưng ngôi nhà có tuổi rồi. Ừ, thì chính tôi đã chỉ đạo khi xây ngôi nhà này. Vậy là đủ hiểu, tôi có tuổi đến mức nào, khi ngay cả tảng đá xây nhà cũng trở nên hư mòn đến vậy. Bực bội với ông ta, tôi tìm mọi thứ có thể để chì chiết. Những cái cây tiêu huyền kia, tôi nói, rõ ràng bị bỏ rơi, chúng không có lá, cành khô héo xương xẩu dưới nắng, thân bạc phớt và vỏ cây bong ra từng lớp. Ông giải thích thế nào, rõ ràng chúng không được chăm sóc và tưới bón cẩn thận. Ông ấy một mực thề trước bàn thờ tổ tiên rằng vẫn luôn cố gắng chăm sóc chúng cẩn thận mỗi ngày. Nhưng chúng cũng đã già cỗi cả rồi. Điều này chỉ tôi và bạn biết thôi nhé. Chính tay tôi trồng những cái cây ấy đấy. Và tôi đã háo hức khi được nhìn thấy những chiếc chồi non đầu tiên nhú ra. Quay ra phía cửa, tôi hỏi, ai đó? Người quản gia trả lời, ông ấy cũng già yếu rồi. Ngài đã đúng khi chặn ông ta ở cửa. Ông ta đang định ra ngoài. Tôi mỉa mai, ông lôi con người này ở đâu ra vậy? Thật không ngoan khi thuê một người sắp xuống lỗ như thế này nhỉ? Nhưng người đó đáp, ngài không nhận ra tôi sao? Tôi, Felicio đây. Ngài thường mang cho tôi những thứ đồ chơi nhỏ nhỏ. Tôi là con người quản gia trước. Người vẫn chơi đùa cùng ngài lúc bé. Ôi, không thể nào. Là thằng nhóc ngày xưa đây sao? Hắn trở lại thành thằng bé ngày nào vẫn chơi chung cùng tôi. Mà cũng có thể lắm chứ. Vì giờ đây, răng của hắn cũng đã bắt đầu rụng rồi. Đó là cách căn biệt thự nhắc tôi về tuổi già. Hãy để tôi trân trọng, giữ gìn và yêu thương năm tháng đã trôi qua. Tôi tin tuổi già cũng có thể tràn đầy hạnh phúc nếu ta biết sử dụng đúng cách. Bạn nghĩ thử xem, hoa quả ngon nhất ngay trước khi bị hỏng, những cậu trai đẹp nhất khi sắp hết tuổi thành niên. Với những người biết thưởng rượu, chén cuối luôn mang lại cảm giác lâng lâng khó tả. Cái chén đưa đẩy ta chạm đến ngưỡng say. Mọi niềm vui thích dường như luôn ngọt ngào nhất vào phút cuối. Tương tự vậy, khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời nằm phía bên kia sườn dốc, đặc biệt là trước cái chết. Mà tôi tin ngay cả khoảng thời gian chờ chết cũng có cái hay. Kể cả không đi chăng nữa, có điều này vẫn đúng. Một người sẽ không còn cảm thấy cần thứ gì nữa. Ngọt ngào làm sao phút giây ấy khi ta nhận ra sự phù phiếm của những đam mê, dục vọng đã đeo bám ta cả đời đang rời đi, để ta tận hưởng cảm giác tự do thoát trần. Bạn nói, nhưng thật đau khổ khi cái chết ngay trước mắt. Trước tiên, bạn nên nhớ, cái chết ở rất gần tất cả mọi người, không kể già, trẻ, gái, trai, vì có phải chúng ta đi khai báo dân số đâu. Thứ hai, không ai quá già đến nỗi không thể mong ước được sống thêm một ngày nữa. Một ngày cũng giống như một nấc trên chiếc thang cuộc đời. Ta có thể xem cuộc đời như một chuỗi những vòng tròn lồng vào nhau. Vòng lớn nhất là cả cuộc đời, từ khi sinh ra đến khi chết đi. Vòng thứ hai, nhỏ hơn ở trong đó, nó chứa đựng khoảng thời gian của tuổi trẻ. Vòng thứ ba, nhỏ hơn nữa, chứa đựng thời thơ ấu. Cũng tương tự, một năm chứa đựng đầy đủ sự kiện, những sướng, vui, buồn, khổ, mà nếu nhân lên sẽ phản ánh cả cuộc đời. Rồi đến một tháng hay thậm chí một ngày, cũng có đủ cả ngày và đêm, có bình minh và hoàng hôn. Chính vì vậy, Heraclitus đã nói, một ngày như mọi ngày. Câu nói ấy được diễn giải theo nhiều nghĩa. Có người cho rằng như ở đây tức là về số lượng 24 giờ. Điều đó đúng vì bất kể sự tương đối của ngày và đêm, một ngày vẫn được quy định như thế. Người khác lại hiểu rằng mỗi ngày đều giống nhau về bản chất tự nhiên, vì ngay cả ngày dài nhất cũng phải có đủ ánh sáng và bóng tối. Sự chuyển giao tuần hoàn của trời đất cho ta thêm ngày, thêm đêm, nhưng không thay đổi bản chất của chúng, dù có thể lúc ngắn, lúc dài. Vì vậy, hãy coi mỗi ngày như thể ngày cuối, như thể nó là sự viên mãn của cả đời người. Pacuvius, người đã chiếm hữu cả Syria, từng tổ chức lễ tang cho chính ông mỗi ngày, với rượu và bữa tiệc vĩnh viễn. Sau bữa tiệc, ông được đưa vào buồng riêng trong tiếng vỗ tay và cầu nguyện của mọi người. Hết đời rồi, hết đời rồi. Ông ấy làm vậy đều đặn mỗi ngày. Chúng ta nên làm tương tự. Tất nhiên không phải vì điên khùng, mà theo cách sáng suốt hơn. Hãy vui tươi nói với chính bản thân trước khi đi ngủ. Mình đã hoàn thành cuộc sống của ngày hôm nay. Mình đã hoàn thành chặng đường mà số phận sắp đặt. Nếu Chúa cho ta sống thêm ngày mai, hãy trân trọng nhận lấy ân huệ ấy. Người hạnh phúc nhất, người không bị vật ngoại thân chi phối, là người vô lo, chờ đợi ngày mai. Ai có thể nói, tôi đã hoàn thành cuộc đời ngày hôm nay. Ngày mai sẽ thức dậy với tràn trề sinh lực để nhận lấy những điều tốt đẹp, vì anh ta biết trân trọng khi được ban cho một ngày mới. Giờ là lúc kết thúc lá thư. Gì cơ, bạn hỏi. Thư chỉ có thế thôi sao? Đừng lo, tôi luôn có một ít gì đó cho bạn. Nhưng tại sao lại một ít nhỉ? Nhiều ấy chứ. Liệu có gì có thể đẹp hơn câu nói tôi sắp gửi đến bạn ngay bây giờ? Thực sự không tốt khi sống trong kìm hãm đè nén. Nhưng đâu có thứ gì có thể khiến ta phải sống trong kìm hãm đè nén. Làm sao có thể? Đúng vậy đấy. Con đường đến với tự do luôn mở ra trước mỗi người, với rất nhiều cách và vô cùng dễ dàng. Ta cần cảm ơn Chúa vì không ai bị buộc phải duy trì sự sống nếu không muốn. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể tự phá nát những đè nén tù ngục của cuộc đời để giải thoát cho chính mình. Bạn phàn nàn, lại là những lời của Epicurus. Tại sao ông cứ dùng tài sản của người khác vậy? Bạn lại quên mất giá trị cốt lõi rồi. Nếu một điều là đúng, bất kể ai nói, nó vẫn sẽ đúng. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng những điều Epicurus nói, không sai một chữ. Để những người chỉ quan tâm đến tên tuổi hay tiếng tăm của người nói, thay vì đánh giá nội dung, cũng chẳng thể phàn nàn. Bởi chỉ có thế họ mới hiểu được rằng chân lý sẽ được tất cả mọi người giữ gìn và bảo vệ. Kính Thư.